Tiếp Thiên Vận, chương 118, Mai Phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi là cái gì thi loại đều có thể đuổi. Hoạt thi trong huyết thi có thể hay không đuổi. Chỉ cần là người chết đều có thể, hoạt thi cũng là thi thể. Tất nhiên cũng có thể đi, bất quá so ra mà nói độ khó khá lớn, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, đuổi hoạt thi lúc gặp được thi thể chủ nhân, đấu pháp phản phệ, liền không khác muốn chết nha. Liều Chiêu sợ hãi nói tựa hồ rõ ràng ta muốn làm gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các người yên tâm, ta muốn đuổi cỗ này hoạt thi, chủ nhân cũng không ở bên cạnh hắn, bằng không ta cũng sẽ không tìm các ngươi. Ta nhìn cái này Liêu Chiêu lá gan không lớn, kia Liêu Hồng ngược lại không có nhiều như vậy lo lắng, trong mắt trong có cỗ tử kích động xúc động. Liêu Chiêu sư thừa nhất mạch nhưng thật ra vô cùng lợi hại. Tổ sư gia chính là Sivu Ma Thần, đáng tiếc ta đối đuổi thi không có hứng thú gì, dù sao âm tà vô cùng, học còn không phải nhất thời bán hội công phu liền có thể đi, nếu có thành hoàng chống lúc lắc. Ta ngược lại thật ra không ngại chính mình thu tiểu chất từ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa nghi chuyên nghiệp còn phải chuyên nghiệp đến, đối tiểu chất tử ta hết sức cẩn thận. Kỹ càng miêu tả tiểu chất tử đặc thù cùng bề ngoài, Liêu Chiêu nghe được ngoại trừ là sống huyết thi, trên người còn tất cả đều là phù văn chú ngữ cũng là nơm nớp lo sợ. Ta lại hỏi chống lúc lắc loại hình chuyện, kết quả hắn tất cả đều biểu thị chưa thấy qua không thể kết luận, nếu như muốn dùng đạo cụ đến đơn nhất phản khống tiểu chất tử. Liền phải trước bắt lấy, lại lấy trên người đối phương phù văn đến phân biệt cải tạo mới được. Hàn huyên chút hành thi kiến thức chuyên nghiệp ta đối hai người này liền sinh ra kỳ vọng tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền nghi, ngươi xem một chút có thể hay không giúp hắn hai trừ bỏ rơi cho quỷ tướng hạ chú. Ta để tống huyền nghi đi xem một chút hai người này đến cùng vấn đề gì. Liêu thị huynh đệ vội vàng vén lên cánh tay, phía trên đã cho quỷ tướng in dấu lên ấn ký. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể diệt trừ liền diệt trừ, không được lại nói. Ta nhíu nhíu mày, quỷ tướng làm ra chú phù cũng liền Tống Huyền Nghi biết được kỹ càng, có lẽ nàng có thể giải quyết cũng khó nói. Tống Huyền Nghi đi tới, nhìn một hồi tay trực tiếp liền sờ vào thân thể đối phương trong, cuối cùng trừ tận gốc ra một đầu màu đen khí tức cuối cùng bóp thành màu đen mây khói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc ấn dần dần trở nên nhạt cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Liêu thị huynh đệ vừa thấy, đâu còn không tín phục. Lúc này đều quỳ xuống đến bái lên ta tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước không cần cảm ơn, chuyện của các ngươi là giải quyết ta sự tình có thể không có nửa điểm rơi vào. Ta trực tiếp tránh ra. Đừng tưởng rằng thụ bọn hắn cúi đầu, cái này nhân quả quan hệ liền kết thúc tiểu chất tử sự tình còn không có giải quyết. Cho bọn hắn hạ cái đồng dạng chú ấn ta thuận tiện về sau truy tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có thể giải tất nhiên cũng có thể dưới Tống Huyền Nghi là quỷ tướng trong ít có vạn sự thông, cũng là một núi sơn quỷ, đối với khống chế cùng truy tung rất có một bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, đại tiên, làm sao vừa hiểu chú, ngươi thế nào lại cho chúng ta hả? Đây không phải, Liêu Chiêu có chút luống cuống, còn tưởng rằng trốn thăng thiên, nhưng bây giờ lại trở về đầu. Tống Huyền Nghi căn bản cũng không để ý đến bọn họ cầu khẩn, ngón tay liền vẽ, ngay tại Liêu Thị huynh đệ trên tay lần nữa đánh chiếm hữu nàng lạc ấn, lần này chỉ cần Liêu Thị huynh đệ không phải thượng thiên xuống đất ta cũng không sợ tìm không thấy bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không có giết các ngươi, tính đối các ngươi đủ tốt, chỉ muốn giúp ta làm xong bắt sống thi sự tình ta cũng sẽ không thua lỗ các ngươi, nói cho các ngươi rút ra lạc ấn khẳng định sẽ, hiện tại đem tất cả hành thi đều hủy bỏ khống chế đi, đều là phổ thông thôn dân, dạng này khô đến tiến đến tính là gì. Tiểu nghĩa thôn bố trí xong bắt sống thi đại trận chờ ta trở về. Bắt lấy cỗ này hoạt thi các ngươi liền tự do. Ta cũng không có ý định đem bọn hắn mang ở trên người, miễn cho phân tâm bảo hộ, được không bù mất. Không phải đâu, tiểu nghĩa thôn hiện tại quỷ tướng âm binh một đống lớn, chúng ta làm sao bày trận nha? Cái này tuyệt đối không thể nha. Đại tiên ngươi nếu không suy nghĩ thêm hả? Liêu Chiêu mặt đều xanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nghĩa thôn hiện tại đã cho Đại Long huyện thành hoàng gia đánh xuống, hắn muốn đi tiến đánh dẫn phượng trấn, những binh lực này còn chưa đủ, nhất định phải toàn bộ để lên, các ngươi cảm thấy tiểu nghĩa thôn còn sẽ có quỷ tướng âm binh trấn thủ. Cho dù có, cũng bất quá một bộ phận rất nhỏ, hẳn là không làm khó được các ngươi a, coi như thôn trong không dám tiến vào, xung quanh tìm đất trống không khó lắm a, vẫn là các ngươi coi là về dẫn Phượng trấn có thể sống sót. Ta nhìn hắn không tình nguyện, liền bắt đầu uy bức lợi dụ. Cho ta hống liên tục mang uy hiếp, Liêu thị huynh đệ cảm thấy việc này cũng chỉ có thể dạng này, lắc lắc chuông, một mảng lớn hành thi quân đoàn lập tức ngã xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thi thể này chết còn cho đến kêu đi hết, hiện tại cũng coi là trở về đại địa tầm bổ rừng cây đi, đáng tiếc thời gian không dài đúng, không thể cẩn thận tìm tới Úc Căn Thúc thi thể, bằng không hậu táng hắn, về sau Úc Tiểu Tuyết cũng có thể đến tế bái. Kia đại tiên, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, tiến vào ban đêm, trong đêm mưa mãnh quỷ dạ hành, rất nhiều chuyện huyền cực kỳ, chúng ta cũng không dám tại một chỗ đợi cho đã khuya a, nơi này quỷ tướng ngược lại cũng dễ nói, trên người chúng ta còn có đại quỷ tướng minh bày, bọn hắn có thể cho chút tình mọn cũng sẽ không khó cho chúng ta, có thể lệ quỷ liền không nói được rồi, những vật kia gặp người liền phệ, không tốt bãi bình, chúng ta bây giờ liền đi đường đi. Ngài tự mình cẩn thận chút, tiểu nghĩa thôn bên kia chúng ta sẽ bố trí xong đại trận đợi ngài đại giá quang lâm. Liêu Chiêu nhìn một chút chung quanh tối như mực đêm mưa, sắc mặt có chút thê thảm lắc đầu, nhìn xem bốn cỗ oán thi chết sống không xuống tay được giao ngừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn đầu oán thi các ngươi liền giữ lại hộ thân tốt, quỷ bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi đầu óc cho quỷ chơi hỏng rồi sao? Cũng không sợ cho truy tung a, lập tức ném đi. Ta nhìn cái này Liêu Chiêu giả bộ đáng thương, cũng không khó vì bọn họ, liền để bọn hắn đem oán thi mang lên, bốn đầu oán thi, đối phó lệ quỷ căn bản không có gì độ khó. Ta không nghĩ tới trên người hai người này có quỷ bài, thứ này sợ sẽ cho truy tung đến, thời gian cấp bách ta cũng không tốt cùng hai người này lại nhảy nói liên miên, đầu cũng sẽ không đi vào trong rừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liêu thị huynh đệ nghe nói quỷ bài còn có thể truy tung, từ miệng túi móc ra, ném vào trong rừng cây. Hai huynh đệ cũng không phải không có nghiên cứu qua chạy trốn, chỉ là chạy trốn cũng cho bắt trở lại, hiện tại theo ta cái này xác nhận chính mình không bị truy tung về sau, mang theo bốn đầu oán thi hướng tiểu nghĩa thôn phương hướng bỏ chạy. Hai huynh đệ có chính mình liễm khí bản lĩnh, hắn nhóm quần áo trên người chính là trải qua bí luyện thi áo, có thể tránh thoát khí tức người sống, hiệu quả nổi bật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta quay đầu mắt nhìn hai huynh đệ đi xa, đối sắp bắt lấy tiểu chất tử sự tình lộ ra một tia mỉm cười. Đem Tích Quân chờ đại tướng thu hồi hồn úng, ta mang lên mặt nạ chuẩn bị đi dẫn Phượng trấn sờ sờ tình trạng, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể vừa mang tới mặt nạ, một trận âm hàn tiếng cười kém chút không có đem ta dọa sợ ngay tại chỗ. Ta vỗ Giang Hàn hồn úng, Giang Hàn liền xuất hiện tại ta trước mặt, hắn cảm giác rất nhạy cảm, lập tức nâng lên ta liền chạy như bay, ta cho hắn khiêng, ngẩng đầu nhìn lên đằng sau, Hắc Sơn lão yêu đồng dạng treo áo choàng tà thần giống con chim lớn đồng dạng ở trong rừng lao vùn vụt đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, trốn qua ta truy sát còn có thể trong thụ động ngủ lấy một ngày một đêm, phá đại quỷ tướng ngụy tử linh quỷ chú thuận tay thu hai cái hành thi thợ, phân công hai người đi trước tiểu nghĩa thôn mai phục hoạt thi tiểu quỷ, chính mình chuẩn bị đi dẫn Phượng trấn lấy hạt rẻ trong lò lửa, đánh Chu Anh huyết vân quan chú ý, chập chập chập. Tiểu tử ngươi đầu làm sao so Chu Anh còn nhảy thoát, quỷ kế đa đoan, còn gan to bằng trời. Ta nói tiểu tử ngươi chạy đi nơi nào, thật sự cho rằng ta tìm không thấy ngươi vẫn là như thế nào? Tại dẫn Phượng trấn, ngươi không biết tìm người sống so muốn chết người muốn dễ dàng nhiều. Tả thần cạc cạc cười quái dị, tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ là Giang Hàn còn hơn gấp 2 lần. Tả thần, ngươi còn nghĩ cùng ta chơi liều mạng trò chơi đúng hay không? Ngươi một đường đường dẫn Phượng trấn trưởng trấn, năm đó cùng bà ngoại ta là bình khởi bình tỏa tồn tại, hiện tại thế nào? Chẳng những bị bên trong thứ quỷ gì đuổi ra khỏi thị trấn, còn bốn phía vơ vét cống phẩm tiến cống, cũng không ngại mất mặt a, ta một cái hậu bối đều nhìn không được. Liền ngươi điểm này quỷ đầu óc đáng đời cho trong trấn quỷ đùa chơi chết. Chính mình không được người khác có biện pháp còn không nguyện ý hợp tác, ngươi mẹ hắn là ngu xuẩn đến nhanh trứng muối rồi. Ta nhìn muốn cho hắn bắt lấy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả thần sau khi nghe xong, răng nanh răng nhọn đều xông ra, tức giận đến là toàn thân khói đen ứa ra, đoán chừng lần này không làm thịt ta, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhanh mồm nhanh miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nói cái gì ta cũng sẽ không nghe ngươi lắc lư, cầm ngươi cống lên chính là. Mỗi năm cống, cống mỗi năm, lần này cống xong còn có lần nữa, ngươi nếu là ngoan ngoãn cùng ta cùng một chỗ ngẫm lại chiêu, không cho phép ngươi còn có thể làm về trưởng trấn, coi như làm không trở về, cũng sẽ không như thế thảm, nhất định phải theo đuổi giết lão tử cùng ngươi cái gì thù cái gì oán. Đáng giá nhiều hơn địch nhân, mắt thấy tà thần đều nhanh đến bên cạnh ta, mặt ta cũng trắng, gia hỏa này tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, so tiểu chất tử còn giống như mau một chút, cũng không biết một ngày một đêm trong, hắn có phải là đem toàn bộ dẫn phượng trấn xung quanh đều lật ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền tuyên vương là ai ngươi cũng không biết, rõng ra cái gì. Tà thần tốc độ hàng chút, đầu giống như tỉnh táo. Quản hắn tuyên vương vẫn là cái gì vương, chỉ cần đối phương không là quỷ vương, người ta hợp tác thì sợ gì. Bây giờ thành hoàng gia không là quỷ vương cũng dám tiến đánh dẫn phượng trấn, người bàn tới một cái thực lực không kém trưởng trấn, trả lại hắn nương đi tiến cống, người mất mặt a. Ta nghe xong tà thần giống như do dự một chút liền biết có hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra trong miệng hắn tuyên vương là bây giờ chiếm đoạt dẫn phượng trấn, buộc hắn tiến cống đại quỷ tướng. Dù sao ta theo ta suy đoán, nếu như đối phương quỷ vương, quỷ diện thành hoàng đa mưu túc trí, khẳng định liền không tới, dám đến tiến đánh dẫn phượng trấn, tất nhiên có chỗ dựa vào. Cái này không phải tốt nha, ta muốn đi mưu huyết vân quan, ngươi muốn cầm về trưởng trấn, lẫn nhau đều không có xung đột lợi ích, địch nhân còn là cộng đồng, không hợp tác liền không nói được a. Nhìn tà thần càng ngày càng chậm, cuối cùng ngừng lại, ta cũng vỗ vỗ Giang Hàn bả vai, đem hắc mao hống công tích quân thả ra thủ hộ trước người, sợ gia hỏa này lại khởi sự đoan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả thần nhìn ta thận trọng bộ dáng, cũng ngừng truy đuổi, tỉnh táo vểnh lên tay nghĩ đến sự tình. Huyết vân quan ngươi mang không đi, vật kia chính là toàn bộ dẫn phượng trấn trận nhãn, mà lại hiện tại cũng không có mở quan tài, nếu như huyết vân quan thật mở tuyên vương cũng không phải là hiện tại tuyên vương, nói cho ngươi thôi, tuyên vương hiện tại cùng ngươi mục đích đồng dạng, đó chính là muốn để huyết vân quan mở, bốn phía vơ vét cống phẩm cũng là nguyên nhân này. Người không hiểu rõ trong đó quan hệ còn muốn hợp tác với ta. Chấm, tả thần cười lạnh nhìn ta, muốn dựa vào nét mặt của ta trong nhìn ra cái gì tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trốn ở Giang Hàn đằng sau, trong lòng đã sóng biển đồng dạng lăn lộn, mặc dù ta có dự cảm huyết vân quan không có mở, nhưng không nghĩ tới một đám quỷ tướng tiến cống mục đích lại là để huyết vân quan mở quan tài. Có thể ngay tại tâm tư ta kịch liệt chuyển đổi thời điểm, tức phụ tỷ tỷ bỗng nhiên kéo góc áo của ta, ta lập tức hướng phía bên cạnh lăn một mạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng một chương chiếu đồng dạng đồ vật sớm liền chuẩn bị tựa như từ phía sau lưng xoắn tới, còn không cho ta phản ứng công phu, liền đem ta trói rắn chắc. Trước mắt ta cũng lâm vào một mảnh trong bóng tối. Ngụy Tử Linh, ngươi tới được thật đúng là rất nhanh. Bên ngoài tà thần âm trầm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.